Tào Tạc, chương 135, mọi chuyện lộ rõ ẩn tàng công và danh. 2. Cốc truyện audio.com, Tào Bằng Vương mãi mang theo người vào bên trong cốc, bọn họ rất nhanh chóng tìm được cái động nhốt chiến mã. Bên ngoài động cũng không có quân canh giữ, cho nên nhóm người rất dễ dàng nhẹ nhàng chuồn vào trong động. Thời buổi này, tinh binh khó tìm, kỵ quân tinh nhuệ càng khó hơn. Đừng tưởng Lôi tự chiếm được 100 con chiến mã, nhưng trên thực tế trong tay không có nhiều người biết cưỡi ngựa đánh nhau. Nguyên nhân vì sao cần có ngựa là vì không phải đi bộ mà có thể cưỡi ngựa. Tào Tháo đang dần dần đứng vững ở Dự Châu, còn phái Hạ Hầu Uyên trấn ở Trần Lưu, khiến cho không gian hoạt động của Lôi Tự càng lúc càng nhỏ, đồng thời mỗi bước lại càng thêm khó khăn. Lúc này Lôi Tự có ý muốn rời khỏi Trần Lưu, hắn đã có nơi để đi, chỉ cần chờ Hồ Ban làm xong chuyện, hắn sẽ bắt đầu hành động. Đừng tưởng rằng hắn thân thiết với Chu Thương như vậy là thật lòng. Có nhiều nguyên nhân khiến Lôi Tự nghĩ ra được một ý. Hắn nghĩ là Chu Thường đi cướp hàng hóa của Vệ gia thế nào cũng sẽ kinh động đến Hạ Hầu Uyên. Ngoài miệng là nói sẽ yểm trợ Chu Thương, nhưng trong lòng thì hắn đã tính toán, để Chu Thương thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Uyên. Sau đó y cứ theo kế hoạch mà làm, tiến công đánh Ung Khâu một phen, rồi rút lui khỏi quận Trần Lưu. Chờ Hạ Hầu Uyên phản ứng thì hắn đã ở xa ngàn dặm. Chỉ có điều Lôi Tự có tài cũng không nghĩ đến, trong khi hắn tính toán lợi dụng Chu Thương thì cũng có người đang âm thầm thực hiện âm mưu với mình. Trong hang ngựa, bảo vệ rất lỏng lẻo, 5-6 người chăn ngựa bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đứng dậy ra xem. Quỷ à, một người chăn ngựa nhìn thấy đám người Tào Bằng, lại càng hoảng sợ. Thì ra, khi bọn Tào Bằng ẩn nấp thì đã bảo mọi người lấy nước bùn vẽ lên trên mặt. Ánh sáng mờ mịt, bọn họ lại vẽ tối đen trên mặt, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Vương mãi không đợi người chăn ngựa hô lên câu thứ hai đã xông tới, giơ tay chém xuống khiến cho đối phương đã nằm vật trên đất. Đám người tùy tùng đi sau Tào Bằng cũng không do dự, xông lên phía trước. Người chăn ngựa thậm chí cũng chưa biết xảy ra chuyện gì, thì đã bị đám người Vương mãi chém, ngã trong vũng máu. Từ đầu tới đuôi, Tào Bằng căn bản là không hề động thủ. Không phải là hắn không muốn động thủ mà là hắn không kịp động thủ. Vương mãi chém người, thật sự là quá nhanh. Sau khi trải qua những vụ liên tiếp chém giết ở Tịch Dương Tụ và Huyền Thành, Vương mãi giết người thậm chí còn hung ác hơn Tào Bằng. Một đao chém xuống vừa mau vừa chuẩn, một nhát toi mạng. Thứ sát khí này, nghe ra tưởng chừng như hư ảo, nhưng thực sự là tồn tại. Hoặc có thể nói, sát khí đúng là một loại khí chất. Chưa hề giết người, chưa hề trải qua kinh nghiệm sinh tử thì không thể có được khí chất như vậy. Thứ này không phải là trò vui mà luyện ra được, Điển Mãn cùng Hứa Nghia thân thủ bản lĩnh đều cao hơn Vương mãi. Nhưng nếu như lâm trận chiến đấu thắng bại cũng có thể thấy. Sau khi Vương mãi giải quyết mấy người chăn ngựa thì quay lại nhìn Tào Bằng. Tào Bằng gật đầu, dùng tay ra hiệu cho Vương mãi. Đem đuổi tất cả ngựa đi, Vương mãi lập tức tuân lệnh, tiện tay lấy cây đốt trên vách động. 10 tên tùy tùng bắt đầu vội vã hành động, đem cởi hết dây cương, đồng thời đuổi ra khỏi động. Chúng ta rút lui, Tào Bằng ra hiệu, đi ra ngoài. Bọn tùy tùng vội vã đi theo, Vương mãi đi ở sau cùng, tiện tay cầm cây đốt nhét vào đống cỏ khô. Cỏ. Cốc truyện audio.com, khô gặp lửa nhanh chóng bốc cháy, mà những con chiến mã kia thấy ánh lửa thì lập tức kinh sợ, hí lên phóng ra ngoài sơn động. Lúc này Tào Bằng chờ bọn Điển Mãn và Hạ Hầu Lan tập hợp lại một chỗ. Tình hình thế nào? Tất cả bình thường, mau chóng tìm ra Chu Thúc và Hồ Ban, sau đó chúng ta tìm chỗ ẩn nấp. Lửa cháy lên, quan quân cũng tới rồi. Đối với Tào Bằng mà nói, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Trong tình huống như vậy, nếu như Hạ Hầu Uyên không thể diệt Lôi Tự, hắn cũng không có lỗi gì với Hạ Hầu Uyên. Cho nên Tào Bằng rất yên tâm, một chút gánh nặng cũng không có. Chỉ có điều khe núi lớn như vậy, muốn tìm Chu Thương không phải dễ dàng. Dọc theo đường đi của Tào Bằng gặp vài tên tặc nhân, đều là top 5 top 3 tụm lại. Thủ kích của Điển Mãn bay ra không trượt kẻ nào. Gặp phải bọn tặc nhân tập trung đông, Tào Bằng cũng không liều mạng đánh bừa mà chỉ tránh đi. A Phúc, Tào Bằng chợt nghe có tiếng người gọi tên của hắn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chu Thương dẫn theo Hồ Ban từ trong thạch thất ló đầu ra. Bên này, Chu Thương toàn thân đầy máu đen, máu nhỏ giọt trên thanh trường đao. Sắc mặt Hồ Ban tái nhợt như tờ giấy, theo sát gót phía sau Chu Thương, cả người run rẩy. Hắn chỉ là một tên nhàn rỗi ở Cao Dương Đình, chỉ giỏi trộm cắp. Còn nói đến việc giết người thì Hồ Ban thậm chí còn kém xa Đặng Tác. Chu Thúc ngươi bên đó thế nào? Tào Bằng vội vàng chạy tới bên cạnh Chu Thương, ánh mắt Chu Thương lướt qua bên cạnh, chỉ vào trong thạch thất thấy 7-8 thi thể đang nằm ngổn ngang, rõ ràng là tác phẩm của Chu Thương. Tưởng phái mấy tên đạo tặc là có thể cầm chân ta. Chu Thương cười lạnh một tiếng, Lôi Tử Kiến quá coi thường ta, lát nữa sẽ giải quyết hắn. Tào Bằng thấy Chu Thương và Hồ Ban không xảy ra chuyện gì thì cũng thở phào một hơi. Bọn họ tiến vào trong thạch thất, Vương Mãi và Điển Mãn đi theo sau, Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan đứng cảnh giới ở ngoài cửa thạch thất. Kiểm kê nhân số thì không có thương vong gì. Trong cốc bọn đạo tặc đang chạy tán loạn, kêu khóc không ngớt. Một con chiến mã điên đang phóng bừa ở ngoài cửa cốc khiến cho trong cốc càng trở nên hỗn loạn. Tiếng trống trận càng ngày càng gần, tiếng quan quân hò hét dần truyền đến. Tào Bằng chợt cười nói, Hồ Ban, lần này ngươi có thể yên tâm rồi. Yên tâm chuyện gì, Cao Dương Đình chỉ ít sẽ không có cường đạo xâm lược. Chuyện ngươi lén trộm ngựa cũng có thể ăn nói. Nói ngươi phát hiện tung tích kẻ trộm, nhưng vì muốn bảo vệ sự an nguy của Cao Dương Đình, bất đắc dĩ phải tham gia cùng, chờ một cơ hội để tặc nhân bị một lưới tóm hết. Hả, Hồ Ban ngẩn ra, như trong mộng, hóa ra lý do như vậy cũng có thể nói được. Tại phép dụng binh, việc này của ngươi là muốn giết gian. Xem tại chuôn phao, VN, giết gian, coi như là Lôi Tự bị tóm, cũng đừng hòng có thể kéo ngươi vào theo. Khi Tào Bằng nói chuyện, lộ ra một vẻ nhẹ nhàng ung dung. Bên ngoài thạch thất hỗn loạn, dường như không hề liên quan gì đến hắn. Loại khí chất này khiến cho bầu không khí được xoa dịu rất nhiều. Điển Mãn cười nói như vậy thì chẳng những không có tội mà còn lập công lớn. Tào Bằng cười không nói tiếp câu chuyện mà đi tới cổng thạch thất. Lúc này Hồ Ban như đang trong mộng. Hết nửa buổi thì hắn mới tỉnh ra, lắp bắp nói. Ta lập công sao, Hạ Hầu Uyên lần này mang binh cũng không nhiều, chỉ có 800 người. Nhưng 800 người này, gocchuyenaudio.com, đều là những lính tinh nhuệ dưới trướng hắn. Cũng không phải là Trần Lưu không có tinh binh, mà bởi vì Hạ Hầu Uyên không manh động. Một nhóm đạo tặc căn bản không đáng để hắn phí nhiều tâm ý. Nếu như không phải Hứa Nghi tới xin hắn giúp đỡ, Hạ Hầu Uyên cũng sẽ không để ý đến vụ Lôi Tử. Thật ra điều khiến Hạ Hầu Uyên quyết định xuất quân chính là điều Hứa Nghi nói cho hắn. Lôi Tự chuẩn bị cướp sạch Ung Khâu, sau đó trốn khỏi quận Trần Lưu. Hạ Hầu Uyên thân là thái thú quận Trần Lưu tuyệt đối sẽ không ngồi làm ngơ để chuyện này xảy ra. Nếu như Ung Khâu thực sự bị Lôi Tự cướp sạch thì sau này hắn trước mặt Tào Tháo không biết ăn nói thế nào. Quan quân cũng không liều lĩnh xuất trận, tất cả trong tiếng trống trận hướng về phía chỗ ẩn nấp của bọn tặc khấu. Một đám quân ô hợp làm sao có thể địch nổi 800 duệ sĩ. Một đường tiến quân tặc khấu có thể nói là bại như núi đổ. Lôi Tự được cái này thì mất cái khác, không kịp chỉ huy thuộc hạ chống lại tình hình. Vì thế mà những tên tặc khấu này giống như là đàn ong vỡ tổ. Ngoài trừ vài tên từ đầu cô chống lại, những kẻ khác đều không có tâm trí giao chiến. Mọi người nghe thấy tiếng trống trận thì bị hoảng loạn, còn đâu mà dám chính diện giao phong với quan quân. A Phúc mau nhìn. Chu Thương đột nhiên chỉ về một phía, theo ngón tay Chu Thương chỉ Tào Bằng thấy đoàn người hỗn loạn chạy vào trong cốc. Người có dáng thấp lùn kia chính là Lôi Tử. Tào Bằng nheo mắt lại ánh lên một tia sáng. Lôi Tử cùng Tiết Châu có quan hệ, mà đạo tặc Tiết Châu ở Quảng Lăng, nổi danh là Hải Tặc. Hải Tây hỗn loạn cùng Tiết Châu không thể không có quan hệ. Nếu Đặng Tắc muốn đặt chân đến Hải Tây chắc chắn phải giao phong với Tiết Châu. Như vậy thì Đặng Tắc phải đối mặt với một nan đề. Phía sau Tiết Châu có đúng là có bàn tay nào đó hay không? Hay là có thể tìm được manh mối trên người Lôi Tự? Nghĩ tới đây, Tào Bằng nhẹ nhàng cầm cương đao. Đi theo Lôi Tử, hả, ta nghĩ trên người hắn có thể tìm ra vài chuyện về Tiết Châu. Chu Thương cùng Hạ Hầu Lan lập tức hiểu ra. Tào Bằng quay đầu nói với Vương Mãi, Tam ca, Đầu Hồ ca, các ngươi ở chỗ này chờ Hạ Hầu tướng quân đến. Ngươi muốn đi đâu? Ta cùng Chu Thúc đi làm chút việc. Vương Mãi nói, ta cũng đi, Đầu Hổ ca, các ngươi ở đây, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều người ngược lại có thể hỏng chuyện, có Chu Thúc cùng Hạ Hầu là đủ để đối phó thiên quân vạn mã. Tam ca, ngươi cũng đừng lộn xộn, chúng ta đang nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này nếu có thương vong thì không gì bù đắp được. Nhưng mà, Tào Bằng trầm mặt xuống, các người đều đã từng hứa mọi thứ đều nghe theo lời ta điều khiển. Đây là mệnh lệnh, cách trương.